Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 481, Phòng Phong. 6 chương, Sở Ly ôm một cái quyền. Vậy thì tốt, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Sở Đại Tổng Quản dễ đi, thứ cho không tiễn xa được. Trần không ôm một cái quyền. Chậm đã, lãnh đạo quát lớn, Trần lão, làm sao để hắn đi thôi. Ta bữa này đánh khổ Sở uổng phí rồi. Hắn chỉ đã sưng lên tới mặt béo. Lớn tiếng nói. Chẳng lẽ ta đường đường hoàng thế tử. Liền như vậy được người đánh. Thế tử ngươi muốn thế nào? Sở Ly quay đầu nhìn hắn. Ta muốn hung hăng đánh ngươi một trầu. Lãnh đạo nghiến răng nghiến lợi. Sở Ly cười cười. Ngươi có bản lãnh đó sao? Nếu không, ngươi mời Thành Vương lão gia ra đây. Để hắn hạ lệnh, để ta chớ phản kháng. Ngoan ngoãn để ngươi đánh hai bàn tay. Ngươi dám làm trái ta phụ vương. Lãnh đào khẽ nói. Kêu liền kêu. Sở Ly nụ cười càng tăng lên. Thành Vương lão gia dựa vào cái gì lệnh ta không chuẩn phản kháng? Bởi vì hắn là hoàng tử. Vẫn là bởi vì hắn phẩm cấp đủ cao. Lãnh đào chỉ vào hắn. Không cam lòng trừng mắt về phía Trần không? Trần lão, liền để hắn như vậy càn rỡ. Hoàng thế tử nói đánh là đánh. Được rồi thế tử, Trần không khoát tay nói. Không phải không thụ thương nha. Hắn nhưng thật ra là âm thầm bội phục Sở Ly. Hoàng thế tử nói đánh là đánh. Một chút không sợ đắc tội toàn bộ hoàng tộc. Hắn cũng không dám như vậy. Sở Ly như vậy hành động cũng liền tại đại quý. Đại quý hoàng thế tử cùng hoàng tử địa vị cũng không có như vậy cao. Này đã là hoàng thượng có ý áp chế. Cũng là đám đại thần tề tâm hiệp lực mà vì đó. Cái này thượng võ thế giới. Đám đại thần cũng sẽ không đối hoàng thượng ngoan ngoãn phục tùng. Dùng cái gì cùng hoàng thượng đọ sức. Dựa liền là phẩm cấp chế độ. Đây là thái tổ sáng tạo. Hoàng thượng cũng không thể càng dễ chế độ. Nhưng hoàng tử cùng thế tử địa vị cũng đặc thù. Dù sao cũng là hoàng thượng huyết mạch. Đánh nhi tử. Tôn tử, hoàng thượng có thể thống khoái. Chỉ có thể nói Sở Ly lá gan quá đại. Hắn cảm thấy không bằng. Lãnh đào không cam lòng kêu lên. Ta không chịu thương, nhưng lại thụ khuất nhục. Khuất nhục đây tính toán là cái gì? Trần không nói. Thế tử ngươi không chịu thua kém một chút. Đem khuất nhục trả lại chính là. Ta làm sao có thể đánh thắng được hắn? Lãnh đào bất mãn kêu lên. Trần không cười cười. Thế tử đánh không lại hắn. Tài nghệ không bằng người. Chẳng lẽ liền không thể bị nhục. Nhưng ta là hoàng thế tử. Lãnh đào khẽ nói. Trần không nói. Thế tử một mực nghĩ như vậy. Mãi mãi xa không có khả năng tiền đồ. Chỉ có thể là một cái phế phẩm. Trần lão. Lãnh đào tức giận nhìn hắn chằm chằm. Trần không thở dài. Thế tử. Biết hổ thẹn sau đó dũng cảm. Quyết chí tự cường mới là chính đồ. Chớ suốt ngày nghĩ đến khi dễ nhược nữ tử. Hừ, lãnh đào bất mãn quay đầu liền đi. Không nghe hắn rông dài. Lãnh thu hưng phấn nhìn chằm chằm Sở Ly. Bước chân nhẹ nhàng nhảy cẫng. Lãnh tình nói. Đại tổng quan, ngươi thật muốn truyền tiểu muội kiếm pháp. Sở Ly gật đầu. Lãnh thu hưng phấn nói. Có thể ta căn bản không biết võ công. Nhìn lãnh đào bị đánh. Thật sự là hả giận. Lãnh đào võ công cũng bình thường. Sở Ly cười nói. Ngươi luyện tốt một chiêu. Có thể thu thập hắn. Thực. Lãnh thu bán tín bán nghi. Lãnh tình nói. Không thể nào. Lãnh đào làm sao nói cũng luyện mấy năm võ công. Qua quýt bình thường. Cùng chưa từng luyện võ như nhau. Sở Ly nói. Tốt. Vậy liền thử một chút. Lãnh thu nóng lòng muốn thử mà nói. Thật muốn đem bại hắn. Kia mới chính thức hả giận đâu. Gặp hắn một lần đánh một lần. Đã nghiền. Dương Tông Văn ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói. Đội trưởng. Chúng ta cứ tính như vậy. Sở Ly quay đầu nhìn hắn. Bằng không đâu. Xông vào. Cái này. Dương Tông Văn chần chờ. Đồng Kỳ Phi nói. Đây cũng quá nín thở. Liền cửa đều vào không được. Sở Ly nói. Trước khi đến ngươi không nghĩ tới. Thành Vương phủ đại môn là tốt như vậy tiến. Thành Vương cũng quá càn rỡ. trực tiếp cự tuyệt chúng ta tại ngoài cửa. Đồng Kỳ Phi không cam lòng. Dương Tông Văn thở dài. Chúng ta bí vệ phủ địa vị càng ngày càng thấp. Sở Ly cười nói. Có phải hay không oán trách ta? Không dám. Hai người vội ôm quyền. Sở Ly nói. Bí vệ phủ địa vị quá cao. Đó chính là đường đến chỗ chết. Hiện tại liền rất tốt. Thụ biệt khuất. Mọi người cũng đều nhìn thấy. Triều thần cũng không biết cả ngày hô hào muốn giải tán bí vệ phủ. Có thể chúng ta liền càng khó làm chuyện, khắp nơi cản tay. Dương Tông Văn thở dài. Đồng Kỳ Phi nói, hiện tại chúng ta làm cái gì? Sở Ly nói, trở về bẩm báo thống lĩnh chính là, nhìn thống lĩnh, chúng ta lớn hơn nữa năng lực, vào không được vương phủ, cũng không tra được nội gián. Thống lĩnh nhất định sẽ quấy chúng ta. Đồng Kỳ Phi bĩu môi. Chẳng lẽ lại để chúng ta cứng rắn xông vào vương phủ? Sở Ly bật cười nói. Thành vương ước gì? Đang chờ chúng ta xông vào đâu? Tốt noi theo vương phi. Cái này, hai người ngẩn ra, tức khắc nổi lên hàn ý. Không thể nào. Sở Ly cười nói. Các ngươi chỉ là tăng thêm đầu. Thành vương là muốn giết ta. Hai người bận bịu im lặng. Kiểu nói này bọn hắn liền hiểu. Sở Ly dù sao tại thần đô hành sự quá lộ liễu. Khắp nơi thụ địch, hơn nữa xem hoàng tử hoàng thế tử như không. Nói đánh liền đánh, sớm muộn có một ngày như vậy. Hiện tại An Vương phủ lại suy sụp, chính là giết Sở Ly thời điểm tốt. Thành Vương có thể nào bỏ qua cơ hội này? Trách không được Sở Ly như vậy yếu thế. Nói lui liền lui, lại là khám phá tầng này. Hai người nhìn một chút Sở Ly. Thầm than từng cái đều tinh được cùng quỷ, liền tự mình đần độn, chỉ biết là xông đi lên. Không biết đạo thống lĩnh cùng hứa thống lĩnh phái nhiệm vụ này cấp Sở Ly. Có phải hay không cũng báo mượn đao giết người tâm tư. Dù sao Sở Ly thế nhưng là làm hại bí vệ phủ đầy bụi đất. Chết mất hai cái cấm cung bí vệ. Nghĩ tới đây, bọn hắn quyết định giả câm vờ điếc. Sở Ly nói cái gì bọn hắn liền làm theo. Sở Ly trước đưa hai nữ trở về An Vương phủ, sau đó trực tiếp đi bí vệ phủ. Thành Vương lão gia không cho vào phủ. Hứa Hoàn Đức đem hồ sơ ném đến bàn bên trên, khởi thân chắp tay dạo bước. Đây cũng là khó làm. Thành Vương giờ đây hiểu thấu hoàng thượng sủng ái, mạnh mẽ xông tới vào phủ lời nói. Nếu là đi hoàng thượng bên kia cáo một hình dáng, bí vệ phủ thật đúng là không chịu đựng nổi. Sở Ly ôm quyền, có phụ hứa thống lĩnh sở thác. Người mưu trí nhiều, làm sao không ngẫm lại biện pháp. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Sở Ly lắc đầu, Thành Vương đang muốn kiếm cớ giết ta. Ai? Hứa Hoàn Đức xoa xoa mi đầu. Hắn cũng đoán được tình hình như vậy. Dù sao Sở Ly cùng Thành Vương thế cùng thủy hòa. Lúc trước còn cố kỵ An Vương. Giờ đây thế nhưng là không kiêng nể gì cả. Nhất định muốn giết Sở Ly. Hứa Hoàn Đức nói. Nhìn lại, muốn tiến Thành Vương phủ, đến làm cho hoàng thượng mở miệng. Đúng vậy, Sở Ly vội nói. Vậy ta về trước đi, chờ thống lĩnh tin tức. Đi thôi. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng khoát tay chặn lại. Sở Ly cáo từ ly khai. Mới vừa trở lại tiểu viện, viện bên trong đã ngồi Lãnh Thu cùng Lãnh Tình. Lãnh Thu đổi một thân trang phục màu xanh, mặt trắng như tuyết, hưng phấn nói, đại tổng quan, lúc nào truyền ta kiếm pháp, hiện tại liền muốn học. Sở Ly cười nói, ta muốn sớm học, dễ thu dọn lãnh đạo. Lãnh Thu nói, Sở Ly quan sát một cái nàng, gật đầu nói, cầm kiếm tư thế, nhập môn kiếm pháp, hiểu một chút a? Không biết, Lãnh Thu lắc đầu, vậy liền bắt đầu lại từ đầu. Sở Ly nói, chỉ học một chiêu liền đi. Ta có thể học sao? Lãnh Tình nói. Sở Ly cười nói. Hai người cùng một chỗ luyện cũng có chỗ tốt. Bất quá muốn ăn khổ. Ta không sợ chịu khổ. Lãnh Thu hưng phấn nói. Chỉ cần có thể đánh lãnh đạo. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.